Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 202, nhập đạo cảnh ở giữa chiến đấu. Đạo công nhìn thấy Lưu Du lúc đứng lên, hắn sắc mặt khó coi giống như dưới lòng bàn chân đã dẫm vào một đống phân một dạng. Đạo hữu, ngươi đây là ý gì? Hắn rất cố gắng làm cho mình an định lại. Cái này cũng không quá diệu. Gia hỏa này nguyên lai là quả bom hẹn giờ. Ngươi không thể vô sỉ như vậy a. Không có ý gì a. Chính là xem các ngươi không vừa mắt. Lưu Du từng bước hướng về đạo công đi tới. Ngày đó gia hỏa này xuất hiện ở Ngàn Nguyên Cư. Lúc đầu cho là hắn cùng Arashiro Watanabe có liên hệ. Nhưng bây giờ rõ ràng không phải. Dù vậy, hắn hôm nay cũng phải diệt trừ cái này tạp ngư. Đạo công nếu là biết mình không rõ bị hiểu lầm, cuối cùng còn bị khóa chặt bên trên, đánh giá sẽ trực tiếp tức chết. Đạo hữu, ngươi không thể a, ngươi nói đi điều kiện gì ta nhất định đáp ứng ngươi. Đạo công hiện tại vô cùng muốn chết, bản thân làm sao lại lưu lại lớn như vậy một cái bác. Ngươi nói kia là cái gì ta thể đồng sinh, nói một lời chân thật liên quan ta cái rắm. Nhưng là ngươi bởi vậy hại chết không ít người a. Lưu Du cuối cùng dừng bước tại đạo công trước mặt, trên mặt lóe không rõ ý cười. Đạo công toàn thân đều ở phát run, có nộ khí, cũng có không cam lòng. Nhưng là bây giờ hắn đang tại dạng này một cái mấu chốt trung tâm. Bị đánh gãy nhưng là sẽ đụng phải cực lớn phản vệ a. Ngươi nghĩ như thế nào? Đạo công vẫn có chút cốt khí. Mặc dù chơi như vậy sẽ tăng nhanh bản thân treo máy. Thế nhưng là hắn thực sự không cam tâm. Không sao cả dạng a. Kỳ thật ta thật muốn ngươi biến thành công. Như vậy đi, ngươi tiếp tục. Nếu là thành công tính ngươi lợi hại. Cái này linh cương giết ai còn chưa nói được đâu. Cái kia cái gọi là tà thể đồng sinh. Kỳ thật chính là một cái trăm ngàn chỗ hở cấm thuật. A không. Nói nó là cấm thuật xem như sĩ cử. Sở dĩ, hắn có 80% khẳng định, cái này linh cương nhảy lên đến nhập đạo cảnh thực lực thời điểm. Hội cái thứ nhất phản phệ cái này đạo công. Ha ha ha, ngươi có tự tin như vậy? Cái kia có bản sự nhi ngươi chờ. Đạo công hận không thể xé nát Lưu Du, nhưng là tình huống hiện tại nhìn lại. Đối phương chỉ cần cho hắn một cái ám côn, hắn 100% hoàn. Lưu Du quay người, mặt hướng mấy cái kia đại lão. Các ngươi lúc đầu cũng là người bị hại, nhưng là các ngươi chung quy là hại rất nhiều sinh mệnh. Tội nên vừa chết, hắn cũng không nhiều lời. Trong cơ thể của bọn họ thi trùng sớm muộn sẽ muốn mạng của bọn hắn. Hơn nữa liền xem như đã lấy ra. Trong cơ thể của bọn họ sớm đã bị thi trùng móc sạch. Không lâu liền sẽ ốm đau mà chết. Tiểu tử thúi, ngươi dám can đảm uy hiếp lớn sư. Tin hay không ra ngoài ta gọi người chém chết ngươi. Một cái đại lão phách lối quát. Đồng dạng là cản thi nhân. Thế nhưng là Lưu Du thoạt nhìn vẫn là quá non nớt. Thêm ta một cái, ngươi tốt nhất chính là đừng trở ngại chúng ta. Nếu không ngươi hôm nay sẽ bị phân thây. Đây là một cái đeo kính nam tử, mặt mày ở giữa tràn ngập âm lịch chi sắc. Phốc, các ngươi cho là mình là ai? Khả năng bao lớn? Lưu Du cười lạnh một tiếng. Chỉ là nhất giới người bình thường còn uy hiếp đến hắn trên đầu. Ha ha, tiểu hòa tử, ngươi mặc dù hiểu viết thuật, nhưng mà ngươi không muốn vọng tưởng năng lực chính mình bao lớn. Ta cho ngươi biết, chỉ cần ta vận dụng quan hệ, ngươi minh đào bắn lén đều phải đi hết một lần. Tục ngữ nói, đoạn nhân tài lộ nguy hiểm nhất, nhưng là Lưu Du làm được tuyệt hơn. Đây là đoạn tính mạng ngươi, bọn họ có thể không vội. Có đúng không? Lưu Du lộ ra mỉm cười, tử thần mỉm cười. Sau một khắc, phốc phốc, cái này đầu người bên trên nổ tung một đóa hoa máu. Cực kỳ lý trí sán lạn, như phù dung sớm nở tối tàn. Người này tính mệnh liền tuyên cáo kết thúc. những người khác sắc mặt lập tức trắng bệch, một khác cũng không muốn đợi, xoay người chạy, bất quá thi ra sẽ không cho bọn họ cơ hội này. Nó tốc độ di động cực nhanh, một bàn tay rút ra ngoài, liền phiến bạo một người đầu, óc cùng huyết dịch văng khắp nơi một chỗ, một người hung ác xuống tới tâm, tiện tay nắm lên một tấm ván, hung hăng liền hướng lấy thi ra trên đầu đập, răng rắc, tấm ván gỗ đứt gãy, người này bị thi ra bắt, sau đó xinh xinh lôi kéo ra cột sống của người này. Sân bãi một mảnh đẫm máu, cái kia bám vào xương sống bên trên thi trùng nhảy ra ngoài, giống một cái dị hình một dạng, tốc độ dây nhanh, thoát ly nguyên thể về sau, nó bắt đầu tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Bất quá lưu du tốc độ tay càng nhanh, trong tay áo đả hồn tiên quét ngang mà ra, tinh chuẩn rút trúng cái kia thi trùng, khiến cho tan xương nát thịt, ba người còn lại lại cũng chạy không nổi rồi, quỳ trên mặt đất cầu quấn, vừa rồi cái kia tiếng trùng gọi, các người cũng đều nghe, kỳ thật các người không có gì bệnh, chỉ là bị dưới người cổ. Ngươi sao trên người mỗi người đều có một cái dạng này côn trùng. Nhưng lựa chọn của các ngươi phương hướng sai, không nên nối giáo cho giặc. Lưu Du không có tha thứ bọn họ, để cho thi ra lần lượt thu thập, trong nháy mắt giết người, linh lực ngoại phóng. Ngươi là nhập đạo người. Đạo gia rốt cục không bình tĩnh, hắn đời này không cách nào đặt chân đến cấp độ này bên trên, chỉ có thể thông qua luyện thi đến thực hiện độ cao này. Mà ở trước mắt mình cái này vị đồng hành, tuổi còn trẻ vậy mà liền đã đạt thành hắn suốt đời truy cứu. Ông trời ơi, hắn nghĩ chết có thể chứ? Đáp đúng, Lưu Du giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Phốp, nhất thời phân tâm, đạo công gặp phản phệ. Hơn nữa chuyện kinh khủng đã xảy ra. Tại chỗ trong quan tài linh cương bỗng nhiên lộ ra cái kia giống như trẻ nít tay nhỏ. Trực tiếp tương đạo công kéo vào trong quan tài đầu. A, quan tài quay cuồng, úp gần lên trên mặt đất. Từ bên trong truyền đến bị gặm ăn cùng tiếng kêu thảm thiết thống khổ. Lên, Lưu Du chỉ huy thi ra bên trên công. Xung quanh người hắn cũng nổi lên từng hàng ngọc thạch. Cái này linh cương thực lực không tầm thường. Nếu như thành công, như vậy đối phương đồng dạng có nhập đạo cảnh thực lực. Bỗng nhiên, ngay tại thi ra chuẩn bị tiếp cận gần thời điểm, cái kia quan tài nổ tung, một đạo khủng bố tuyệt luân kinh khí trực tiếp đem thi ra bảo bay ra ngoài. Đụng vỡ cỏ tranh tường, lăn vào núi trong rừng bên cạnh. Thành công không? Lưu Du không lùi mà tiến tới. Trong đôi mắt le lói bắt đầu chiến ý, hắn sải bước liền xông ra ngoài. Ha ha ha, sảng khoái, tới đi, chiến. Lưu Du từ khi đặt chân nhập đạo cảnh về sau, đến nay còn không có chân chính bùng nổ qua chiến đấu thực lực. Bây giờ vừa vặn có cái có thể địch nổi đối thủ, hắn đương nhiên còn vui sướng hơn một cái. Cái kia linh cương tựa hồ đầy đủ linh trí, nhìn thấy xông tới Lưu Du, nó dừng một chút, sau đó đem gặm ăn còn lại nửa người dưới đạo công đã đánh qua. Ba, đả hồn tiên dương không một bổ, cái kia nửa đoạn dưới thi thể nổ thành một đám mưa máu. Lưu Du quanh thân ba khối ngọc thạch đồng thời nổ tung. Một cái bàn tay vàng hoành không xuất thế, nhắm ngay linh cương bỗng nhiên một quyền bay đập. Đông, nhưng mà linh cương thực lực thực đạt đến nhập đạo cảnh, rất dễ như trở bàn tay chống đỡ Lưu Du một quyền. Giống, linh cương hét dài một tiếng, căn này nhà lá nổ tung, không chỉ có Lưu Du chiến ý bành trướng, chính là nó, vừa mới xuất thế linh cương cũng bị chọc giận, thề phải xé nát đối thủ. Ông, Lưu Du mãnh liệt vọt tới, tin tức hô cướp. Cho dù là phim võ hiệp bên trong cổ võ đại tôn, cũng sẽ không có như thế kiều kiện thân thủ. Một chiêu cầm khấu sát, phịch một tiếng, cái kia linh cương bị Lưu Du giữ lại yết hầu. sau đó hướng mặt đất hung hăng một đập, địa bàn phiến đá từng khúc băng liệt. Ha ha ha, sảng khoái. Lưu Du không chịu được, ngửa mặt lên trời thét dài. Sau đó trong bàn tay hắn, một cỗ hỏa tư bạo lực mãnh liệt bạo phát ra, giống như là một cái phun lửa cửa nhắm ngay linh cương. Oanh, đêm dài đằng đẵng, to lớn hỏa trụ phóng lên tận trời, tạo thành một đạo hết sức huyền huyễn hình ảnh cảm giác. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.